Chương 706, gần số phong thần. Chương 706, cái gì là thần linh? Một cái chức nghiệp giả nắm giữ chí ít một loại pháp tắc 3.000 chủng hình thái, 3.000 chủng hình thái lẫn nhau tổ hợp đạt được 12.960 chủng tổ hợp, lúc này là có thể đem pháp tắc dung nhập linh hồn sản sinh chí ít 10 đạo thần tính. Ít nhất sở hữu 10 đạo thần tính, lúc này đã có thể xưng là ngụy bán thần. Thẳng đến châm lửa một bộ phận linh hồn cùng chân linh chuyển hóa thành thần hỏa, lúc này chức nghiệp giả mới là một cái chân chính bán thần. Thần hỏa hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực, lúc này có thể ngưng tụ thần cách cùng thần trước. Thần cách tương đối mà nói đơn giản, chỉ cần tín ngưỡng chi lực trải qua thần hỏa chuyển hóa thành thần lực đầy đủ ngưng tụ trụ cột nhất thần cách chẳng khó khăn gì. Thần trước liền phiền toái một chút, điều này cần dung hợp đặc thù pháp tắc khả năng sống thành. Đến bước này, cũng đã không phải bán thần mà là một cái nguy thần. Kế tiếp liền cần đem thần quốc nâng cao tinh giới hóa thành mạn bèn ngôi sao một trong. Này thời thần linh bản tôn hàng lâm phạm giới liền phi thường gian nan, thông thường đều là dụng thần chi hóa thân hành tẩu nhân giới. Nhân cùng thần, trên bản chất đã là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng sinh mệnh. Đặc thù chức nghiệp đạt được truyền kỳ lợi hại, trong đó mạnh nhất truyền kỳ đỉnh phong thậm chí có thể giết chết bạch ngân ngũ giai trở xuống thần linh. Thế nhưng đối mặt bạch ngân ngũ giai ở trên đặc thù chức nghiệp truyền kỳ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, ngay cả là bạch ngân ngũ giai ở trên thần linh cũng sẽ không đơn giản trêu chọc đặc thù chức nghiệp truyền kỳ. Đây hết thể cũng là bởi vì, chân thần bản thể rất khó hàng lâm hoàng kim đại lục bề mặt trái đất nhân giới, thậm chí là thế giới ngầm đều chỉ có thể hàng lâm cái loại này đặc biệt cường đại vị diện, mà đặc thù chức nghiệp truyền kỳ lại hoàn toàn không có những thứ này hạn chế. Lúc này gần sổ kinh hãi phát hiện, hắn lại muốn nâng cao thần quốc thành thần. Không phải nói đùa, cũng không phải ảo giác, mà là hắn thật muốn trở thành một thần linh. Thần hỏa đã xuất hiện, hư thần vũ trang bên trong có hồ lão nghị thần cách, thần chức lập tức gần ngưng tụ thành công, nhân tạo thần quốc đã nâng cao vào tinh giới, có đầy đủ số lượng tín đồ, những thứ này đều không ngoại lệ thỏa mãn hết thể trở thành một thần linh điều kiện cơ bản. Mà điểm trọng yếu nhất, nơi này là ma năng vũ trụ, là áo thuật vũ trụ. Không đúng, cái này bên trong tên thật chắc là chúng thần vũ trụ. Ma năng vũ trụ cùng áo thuật vũ trụ, kỳ thực chính là trong truyền thuyết hoàng kim thế giới kịch chúng thần thế giới. Ở nơi này thế giới trở thành thần linh so với hoàng kim đại lục dễ dàng hơn rất nhiều, miễn là thần quốc tiến nhập tinh giới sẽ dẫn động cái này vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Giới linh chủ nhân tại sao phải chết? Rất có thể giống như hắn xuất từ cái này thế giới mà không phải hoàng kim đại lục nhân tộc có quan hệ. Hơi chần chờ, gần số ném ra nạ nạ đưa cho hắn kim ô thần cách. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn biến thành khối gạch vận mệnh hình chiếu uy áp mạnh hơn. Lúc này đây cũng là đem thần cách trực tiếp chuyển hóa thành vận mệnh một loại yếu ớt phẩm chất thần trước. Mà còn thừa lại thần cách lực sẽ chuyển hóa thành rộng lượng thần lực bổ túc hắn trở thành thần linh cuối cùng một khối bính đồ. Kim ô thần cách sinh tiền. Chí ít đều là bạch ngân thất giai trở lên thần linh. Lúc này ngưng tụ bạch ngân cấp một vận mệnh thần trước, dư thừa thần lực một bộ phận vọt thẳng vào gần sổ bản thể đưa hắn nát bấy, còn dư lại thì là vọt vào nhân tạo thần quốc mở xỉ cải ngoại trừ nhân tạo thần quốc phong ấn cải tạo thành chân chính thần quốc. Mà thần hỏa cùng thần trước, dung nhập hư thần vũ trang bên trong hồ lão nghị thần rời ra thủy dung nhập tâm linh hư giống như. Không biết qua bao lâu, gần sổ cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lúc này hắn nguyên bản thân thể đã biến mất, thủ nhi đại chi là thuộc về thần linh thần thể, mà tâm linh hư giống như mi tâm càng là nạm một viên hư thần vũ trang sở hóa thần cách tinh thể, bên trong bao hàm hắn chân linh, thần hỏa cùng thần trước. Còn như nhân tạo thần quốc, lúc này kỳ diện tích khổng lồ không thua với một cái chân chính vị diện. Tung hoành đã không phải bao nhiêu km, mà là chọn một năm ánh sáng bán kính khổng lồ thế giới. Cái này dù sao cũng là bạch ngân địa ngục ảnh ma trái tim cải tạo mà thành, tiên thiên liền so với thông thường thần quốc khổng lồ vô số lần. Lẽ nào cái này thành thần gần sổ đến nay khó tin nói nhỏ. Hắn có thể cảm giác được biến hóa trong cơ thể, nhưng là lại không cảm giác trong truyền thuyết thần linh lực lượng. Thần chức hắn bây giờ có được lưỡng chủng, loại thứ nhất là giới linh đưa tặng thần tính chuyển hóa biết thức thần chức, cái này thần chức có thể cho hắn tự xưng chi thức chi thần truyền bá tín ngưỡng. Mà thần chức bên trong có chính là ma năng vũ trụ từ cổ chí kim các loại bí ẩn cùng đại lượng tri thức. Còn như đệ nhị thần chức, thì là một cái yếu ớt phẩm cấp vận mệnh thần chức. Nhìn nữa thần cách, tương đương với bạch ngân cấp một thần cách đẳng cấp là một vận mệnh thần chức. Thần linh thực lực, dư A theo thần cách đẳng cấp phân chia. Mới thành thần chính là yếu ớt thần lực, 3 trở xuống là yếu các lộ hủy trở thần lực, 6 trở xuống là trung đẳng thần lực, 9 trở xuống là mạnh mẽ đại thần lực. Nếu như thần cách đẳng cấp là thập vậy đối ứng bạch ngân thập giai tương đương với chủ thần. Hắn tình huống hiện tại, chính là một cái thần cách cùng thần chức đều là một béo mập yếu ớt thần lực chân thần. Vấn đề là, hắn là một cái vu sư, mà vu sư là đặc thù chức nghiệp, chịu đến hoàng kim ý chí chấn áp đột phá chuyển kỳ trở thành bán thần là phi thường khó khăn một việc, trừ phi hư thần vũ trang cùng bóng ma chúa tể lực lượng dĩ nhiên che mắt hoàng kim ý chí. Ý niệm chìm vào thần cách. Gần xô thậm chí có thể cảm giác được hết thể tín đồ cầu khẩn. Bọn họ bao quát thần quốc bên trong tín đồ, bao quát kim hy nhị cùng ám hắc thế giới bên trong những cái này tín đồ, thậm chí bao gồm ma năng vũ trụ một ít thuộc về nguyên bản tri thức chi thần cuối cùng lại vẫn lạc bị quất ra đi thần hành chính là cái kia vẫn lạc thần linh tàn dư tín đồ. Lại một thâm nhập cảm giác, gần xô khuôn mặt lập tức đen so với đáy nổi còn đen hơn. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Hắn hiện tại đã là thần linh không giả, nhưng chỉ sợ là vô tận luân hồi kỷ nguyên bên trong yếu nhất một cái thần linh, bởi vì hắn hoàn toàn chưa từng nắm giữ bất luận một loại nào pháp tác, thậm chí ngay cả thần linh lĩnh vực tiến hóa thể thần chi lĩnh vực cũng không có. Nếu như ở thần quốc bên trong, hắn là một cái trưởng khống tri thức cùng vận mạng thần linh. Nếu như ở thần quốc bên ngoài, hắn chỉ là một không có thần cách cùng thần trước, thực tế lực lượng chỉ là thập giai phù thủy thái điểu. Mà dạng thực lực nếu là bị còn lại thần linh phát hiện, nhất định là bị công phá thần quốc đào đi thần cách thê thảm vận mệnh. Trong chấp nhóm này, gần sổ trong nháy mắt quyết định chủ ý trừ phi hắn pháp tắc cảm ngộ đợi một chút phương đi hệ nở triệt để trở thành chân chính thần linh, bằng không đánh chết hắn đều sẽ không lại cách mở thần quốc một bước. Trên thực tế đây cũng là đại bộ phận thần linh cộng đồng tuyển trạch, thần linh bản thể là sẽ không dễ dàng cách mở thần quốc mạo hiểm. Bẻ rơi một đoạn ngón tay. Gần xô đem cái này một đoạn ngón tay ném xuống đất. Ngón tay nhúc nhích trong nhấp nháy đã trưởng thành đến cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là trong cơ thể lại một tia thần lực cũng không có, dung nhập thần cách bên trong hư thần vũ trang lao ra, phân liệt một bộ phận bản thể bao hàm thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính quán trú đến cái này thân thể mới nội bộ. Đây là thần chi hóa thân, từng cái thần linh hành tẩu bên ngoài phân thân. Phù thủy nguyên tố hóa thân, bắt trước chính là thần linh thần chi hóa thân. Lúc này cái này thần chi hóa thân thì tương đương với một cái thập giai vu sư, tối đa trong cơ thể thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính giao phó hắn một ít đê giai thần thuật cùng thần linh suy yếu bản trụ cột năng lực. Thần chi hóa thân cũng là suy yếu bản. Gần số bất đắc dĩ nói, bình thường thần chi hóa thân, yếu nhất vậy cũng là truyền kỳ, hơi chút cam lòng cho một điểm thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính chính là bản thần. Mà hắn dùng rơi thần cách mảnh nhỏ cũng không phải là ít. Thế nhưng thần chi hóa thân vẫn là cùng vốn là thập giai vu sư giống nhau như lúc, bất quá cái này cũng không phải là không có chỗ tốt, hắn bản thể dù sao cũng là thần linh, tọa chấn thần quốc cảm ngộ pháp tắc tốc độ viễn siêu thập giai vu sư thời điểm. Từ hôm nay bắt đầu, hắn bản tôn sẽ tọa chấn thần quốc đào tạo thần quốc đồng thời cảm ngộ lưỡng chủng thần trước gần chứa pháp tắc. Mà hắn thần chi hóa thân, thì vẫn là thập giai vu sư dựa theo sớm định ra kế hoạch hành tẩu ở ma năng vũ trụ. Một bên tìm kiếm khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ một bên truyền bá tín ngưỡng, đồng thời tiếp tục tu luyện phù thủy lực lượng dựa theo bình thường lộ tuyến từng bước trở thành vu sư chi thần. Đều là thần linh, chân chính vu sư chi thần nhưng là so với hắn hiện tại loại này cha nở dê tha y cường đại vô số lần. Huống chi hắn là ở ma năng vũ trụ thành thần mà không phải ở hoàng kim đại lục, trong này nhưng là có không nhỏ khác biệt, ma năng vũ trụ chỉ có thể coi là một cái đường lui. Chân chính tương lai thủy chung ở Hoàng Kim Đại Lục. Đỡ S, ha ha gần số đều thành thần, cầu đặt chống đỡ, tạ ơn tạ tinh hác, y dết lũ sát sát sát sát sát sát, E2010, Van Nị Tờ Dù 9, thời gian V đúp lữ nhân, bạn đọc 1512, 3115 33263 49 khen thưởng.